Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phòng của mấy chàng, thức dậy lẹ đi hai đứa. Duy lay lay người hai con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn. Cho em ngủ chút nữa nha anh Duy đập choai. Dù đang ngái ngủ nhưng tinh thần nịnh nọt của bạn Hoàng Thiên Lâm nhà tác giả vẫn không giảm. Dậy đi kiếm thằng Tuấn kìa, nó mất tích rồi. Duy vẫn không ngừng lay người Lâm và xin. Anh nói gì cơ, Tuấn đâu? Xin liền mở mắt ra nhìn Duy hỏi. Phải đó anh hai em đâu? Lâm còn kích động hơn lập tức bật dậy như một cổ máy. Không biết, sáng ra đã không thấy rồi. Duy khẽ nhúng vai tỏ ý không biết. Để em xuống dưới tìm. Lâm tung chăn trực bước xuống khỏi giường để tìm Tuấn. Ở dưới anh cũng đã tìm rồi vẫn không có. Duy nói, anh hỏi chị giúp việc chưa, có lẽ chị ấy thấy Tuấn thì sao? Xin hỏi, rồi cũng không có. Duy thở dài trả lời. Giờ tính sau, Lâm gương mặt không giấu khỏi nỗi lo lắng. Ai biết, Duy và xin cùng đồng thanh, khiến tâm trạng của Lâm càng tệ hơn, đôi mày hoàn mỹ khẽ trao lại. Lỡ anh Tuấn xảy ra chuyện gì thì thế nào đây? Lâm hỏi tiếp, thì khỏi cần chia tài sản cho thằng Tuấn, mày hưởng ên chớ sao? Xin thấy sắc mặt Lâm như vậy liền nổi hứng trêu chọc anh. Tao đánh mày chết bây giờ, tao đây không phải hạn ham tiền tài mà bỏ anh em. Lâm lấy chiếc gối đập vào mặt xin, giọng đột ngột lên cao ngất. Được rồi, hai đứa trọng tâm bây giờ là tìm cho được thằng Tuấn. Duy nghiêm túc nói, ra dáng đàn anh ghê, xuống dưới nhà nhờ mấy người kia giúp đi. Xin đề xuất, ừ đi nhanh thôi, Lâm chủ động kéo Duy và xin đi, end chương 27. Chương quá ngắn mong mọi người thông cảm, chương sau nhất định sẽ bù lại. Cách chương.